Thái tử phi thất sủng, chương 26, áo choàng chồn bạc, góc truyện audio.com. Đường đường là thái tử một nước, đưa thái tử phi lại mặt, trong cung xem như đại sự, ngay cả hoàng thượng cũng mới đưa ban thưởng tới. Trong cung các nhóm phi tần đều đưa tới hậu lễ, ngay cả hoàng hậu cũng đưa tới nhất kiện cực kỳ chân quý áo choàng chồn bạc cho Diệp Lạc. Cái này áo choàng đưa đến cung ở thời điểm Diệp Lạc đang được Thanh Nhi hầu hạ thay quần áo. Nghe nói là hoàng hậu đưa quần áo tới. Thanh Nhi sau khi tiễn cung nữ khi rời đi, liền tùy tay mở ra hòm chứa quần áo, đã lấy áo choàng mang ra, trong tay nhẹ như không có gì, cả kiện trắng noãn như tuyết, mặt trên một chiếc lông tạp cũng không có, hơn nữa cầm trong tay cảm giác lại trơn nhuyễn thoải mái. Thanh Nhi sửng sốt trong chốc lát, sau mới cảm thán nói áo choàng thật khá. Tiểu thư, hoàng hậu nương nương thật là hào phóng. Diệp Lạc mỉm cười, nói ngươi cũng đừng sửng sốt. Hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý như nào? Xuất ra món quà này, tự nhiên không thể kém đến nổi nơi đó đi. Thanh Nhi cười hì hì đem nguyên lai chuẩn bị giúp Diệp Lạc phủ thêm áo choàng cũ cất xong. Nói tiểu thư, áo choàng xinh đẹp như vậy, hôm nay ngươi vừa vặn có thể dùng được với. Này hoàng hậu nương nương nhưng thật ra thực khéo hiểu lòng người. Diệp Lạc mỉm cười nói hôm nay tiểu thư nhà ngươi không nhất định là chủ giác. Cho dù là mặc vào xiêm y xinh đẹp, cũng không có người thích. Thanh Nhi cầm trong tay món áo choàng chồn bạc đó, có điểm nhụt chí nói tiểu thư, ngươi có thể đừng để người khác làm giảm uy phong của mình. Bất kể như thế nào, hôm nay là ngày tiểu thư lại mặt mà. Diệp Lạc cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trong gương đồng xem ra bình thường không có gì lạ mặt. Khóe miệng gợi lên một chút trào phúng. Hôm nay là ngày nàng lại mặt, nhưng là, cũng là ngày Diệp Linh lại mặt. Tử Dạ ở ngoài mặt là đưa nàng lại mặt, nhưng là, thực chất cũng là đưa Diệp Linh lại mặt. Kết quả như vậy, nàng đã sớm dự đoán được. Lấy tính tình Diệp Linh, chả nhẽ sẽ để yên Tử Dạ cùng nàng lại mặt, nếu nàng không đoán sai, đây chẳng qua là Diệp Linh hướng nàng thị uy bước đầu tiên. Nàng là người ngoài mặt đường đường Thái Tử Phi, nhưng là, ở Dạ Vân Điện cùng người Diệp gia hiểu rõ rằng, có lẽ Diệp Linh mới là chân chính Thái Tử Phi, lúc này đây lại mặt, chẳng qua là một chuyện cười thôi, cho dù ăn mặc chỉn chu. Thì như thế nào, mà Thanh Nhi trong lòng cũng nghĩ như vậy. Ở trong lòng của nàng, nàng cảm thấy Diệp Lạc không nên mọi chuyện đều bị Diệp Linh ức hiếp. Nàng từ nhỏ cùng Diệp Lạc cùng nhau lớn lên. Trong lòng biết, tính tình Diệp Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lấy việc cũng không thích tranh tiên. Nhưng là, nàng thật sự là thấy không vừa mắt Diệp Linh kia biểu hiện kiêu ngạo. Cho dù hiện tại Diệp Lạc không thể lấy hình dáng thật sự, cũng không thể để Diệp Linh kia chiếm tiện nghi, bởi vì tiểu thư nhà nàng mới là chân chính Thái Tử Phi. Nghĩ đến đây, Thanh Nhi chẳng nghĩ nhiều nữa, đem áo choàng chồn bạc kia khoác lên cho Diệp Lạc, buộc lại dây lưng, sau đó lui về phía sau từng bước, nhìn Diệp Lạc, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói triều thư, cái này áo choàng thật sự thực thích hợp ngươi, ngươi xem một chút, thật xinh đẹp, Diệp Lạc bất đắc dĩ cười. Quay đầu nhìn về phía gương đồng, không thể không nói, Thanh Nhi nói rất đúng, nàng phủ thêm áo choàng chồn bạc chân quý này, giống như thay đổi một người bình thường, kia ngũ quan bình thường, mặc dù nói không thể biến đổi hoàn toàn, nhưng quý khí nàng tăng thêm không ít, khiến thoạt nhìn nàng, không hề bình thường như vậy, thật sự là nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, chủ tớ hai người chuẩn bị xong. Sau đó cùng đi ra khỏi rời cung trước cửa đã muốn ngừng đỉnh đầu kiệu hoa, chờ ở bên ngoài cung nhân gặp Diệp Lạc đi ra, liền nhấc lên màn kiệu, đối Diệp Lạc nói Thái Tử Phi, mời lên kiệu, cách chương.